Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, chương 25, hệ thống. Chương 25, hệ thống, ta cũng không có cấp công ty quăng qua giản lịch đúng không? Hạ Thiên Kỳ đối, với cấp công ty quăng giản lịch hoàn toàn không có nửa điểm mà ấn tượng. Lại nói tiếp hắn có thể đáp ứng tới diện thí. Quá trình này hắn thậm chí nhớ đều có chút mơ hồ. Đúng vậy, công ty nhận người là đơn phương đấy. Cũng có thể nói là cưỡng chế tính đấy. Trung niên nhân khẳng định nhẹ gật đầu. Cầm thuốc lá trên tay đầu bóp tắt. Liền cái đề tài này giải thích nói. Chỉ có điều kiện phù hợp người mới sẽ bị công ty chọn chúng. Tiếp theo cưỡng chế mời tới diện thí. Vô luận ngươi đáp ứng cùng hay không, ngươi về sau đều sẽ tới trong lúc này thử. Bởi vì các ngươi cũng có được thể chất đặc thù. Nữa nói một cách chính xác hơn mà nói, là các ngươi đối với quỷ hồn đều có được nhạy cảm lực cảm giác. Nói như vậy, người bình thường ít sẽ bị các quỷ hồn cảm giác được. Cho nên bọn hắn bị quỷ hồn để mắt tới khái tỷ lệ rất thấp. Nhưng là giống như các ngươi loại này có được thể chất đặc thù thì lại khác. Các ngươi rất dễ dàng bị quỷ hồn phát hiện, mà một khi bị phát hiện hậu quả rất có thể liền là tử vong. Không nhưng chính các ngươi có chuyện, sẽ còn bởi vì quan hệ của các ngươi liên lụy đến các ngươi bằng hữu thân thích. Đạo đưa bọn họ cũng bị quỷ sát hại, mà công ty đem các loại có được thể chất đặc thù chiêu đi vào. Vừa coi như là cô lập, coi như là biến phế thành bảo bảo hộ, biến phế thành bảo bảo hộ. Ngươi xác định cái này là bảo vệ. Ta nếu không phải vận khí thật tốt, căn bản không có thể còn sống sót. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy trung niên nhân này là bị công ty tẩy não rồi. Ngay cả như vậy não tàn lời nói cũng có thể nói ra. Nếu như công ty không đem ngươi chiêu đi vào, như vậy ngươi cuối cùng chỉ biết không khỏi bị quỷ giết chết. Nhưng ngươi bây giờ vào tới công ty rồi, từ thực tập kỳ còn sống. Như vậy ngươi là có thể biết đạo chân tướng. Hơn nữa từ từ có được đối với giao năng lực của bọn nó. Chẳng lẽ đây không tính là một loại bảo hộ sao? Lần này Hạ Thiên Kỳ cũng không có lên tiếng. Nhưng trong nội tâm phẫn nộ cũng không có đạt được bình phục. Mặt khác, vận khí cũng là một loại thực lực. Ta có thể nói ta có thể sống đến bây giờ. Leo đến chủ quản vị trí này cũng là bởi vì vận khí thật tốt. Bởi vì những vận may kia không tốt người đều đã bị chết. Cho nên tuyệt đối không nên tự coi nhẹ mình. Nói đến đây, trung niên nhân dừng lại trong chốc lát. Suy nghĩ là để lại cho Hạ Thiên Kỳ một chút thời gian tiêu hóa. Về sau mới còn nói thêm. Chuyển chính thức về sau. Như trước cần tham dự giải quyết sự kiện linh dị. Không lỗi thời đang lúc bất định. Thời gian ngắn khả năng 3-4 ngày thậm chí ngắn hơn. Thời gian dài lời nói thì cần muốn 1-2 tuần. Thậm chí dài hơn, người có thể mang giải quyết sự kiện linh dị xem là công ty an bài xuống nhiệm vụ. Mà đang không có nhiệm vụ làm trong thời gian, người liền là một người bình thường. Có thể qua cuộc sống của người bình thường, cũng không có cái gọi là làm việc đúng giờ. Lúc nào đạt được thượng cấp nhiệm vụ sai khiến, lúc nào tiến về trước sự kiện chấp hành. Chấp hành mà có thể là nông thôn, cũng có khả năng là thành trấn, tóm lại cũng không cố định. Dưới tình huống bình thường chấp hành nhiệm vụ người chỉ có chính ngươi. Cái này chủ yếu trông coi công việc món độ khó mà định ra. Tham dự chấp hành nhân số của càng nhiều, là sự kiện độ khó càng cao. Về phần sự kiện độ khó là quyết định bởi với quỷ thực lực. Chúng ta gọi chung vì quỷ vật. Đương nhiên rồi. Quỷ vật cũng không phải là không có mạnh yếu đấy. Trong đó quỷ hồn yếu nhất, quỷ mị thứ hai, lệ quỷ mạnh nhất. Bất quá cái này mạnh nhất chỉ là chỉ đang bình thường nhân viên cái phạm vi này. Nói một cách khác, còn có so với lệ quỷ mạnh hơn quỷ vật. Nhưng dưới mắt lời của ngươi tạm thời không cần cân nhắc. Quỷ hồn, quỷ mị, lệ quỷ, Hạ Thiên Kỳ đầu óc mơ hồ nhìn trung niên nhân. Chẳng lẽ quỷ cũng chia đủ loại khác biệt? Người chết sau như thế nào nhiều như vậy từng đạo? Quỷ đương nhiên phân đủ loại khác biệt. Mặt khác, có một chút ngươi cần rõ ràng. Quỷ vật chưa chắc cùng nhân loại có quan hệ. Chúng khả năng cũng là một loại vật. Liền giống như nhân loại chúng ta. Người nói quỷ không phải người sau khi chết trở nên. Trung niên nhân trả lời lệnh Hạ Thiên Kỳ rất là kinh ngạc. Nhưng là tại sao có thể có loại đồ vật này? Không nên quá xem thường cái thế giới này. Tốt rồi, chúng ta trở lại chuyện chính. Có nhiều thứ đợi thời cơ chín muồi bản thân mình nhưng cũng đã biết rồi. Nói đến chỗ này, trung niên nhân liền từ trong ngăn kéo lấy ra một phần giấy chất hợp đồng. Một chương chứng kiện, cùng với một khối đồng hồ đeo tay. Đẩy đưa đến Hạ Thiên Kỳ trước mặt của. Cái này là chuyển chính thức hợp đồng. Người ký nó liền là công ty chính thức công nhân. Hưởng thụ chính thức công nhân đãi ngộ. Còn khối này đồng hồ đeo tay. Gọi là vinh dự bề ngoài. Mỗi lần ngươi chấp hành sự kiện linh dị. Khối này bề ngoài cũng sẽ xuất hiện tương ứng tin tức. Cùng với sự kiện hoàn thành tình huống cho điểm. Cùng ban thưởng. Cụ thể còn cần ngươi ngày sau tự đi tìm hiểu. Ta liền không nói thêm lời rồi. Về phần cái này chứng kiện. Là công tác của ngươi chứng nhận. Nếu như đang thi hành sự kiện lúc gặp phải phiền toái. Tỉ như gặp gỡ cảnh sát, thậm chí là quân đội ngăn trở, trực tiếp đưa ra cái này chứng kiện liền có thể cầm phiền toái giải quyết. CMN, muốn hay không xấu như vậy so với? Hạ Thiên Kỳ nghe xong trong nội tâm đốn lúc hưng phấn lên. Vội vàng từ trên mặt bàn cầm chứng kiện cầm trên tay. Mở ra cẩn thận nhìn một chút, chứng kiện nội bộ rất đơn giản, giống như là đến trường lúc dùng thẻ học sinh đồng dạng. Dán hắn hai thốn hình, cũng ấn có một đặc biệt quỷ dị ảnh chân dung. Hạ Thiên Kỳ nhìn chằm chằm đầu kia giống như nhìn hồi lâu. Lại phát hiện chẳng những không có nhìn rõ ràng không nói. Ngược lại càng xem càng mơ hồ, thậm chí xuất hiện một hồi mãnh liệt cảm giác hôn mê. Đây là, chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta thấy không rõ người nọ giống mặt. Người thấy không rõ lắm rất bình thường. Bởi vì mà ngay cả ta bây giờ cũng không còn tư cách nhìn rõ ràng. Người cũng không cách nào nhìn rõ ràng. Vậy là ai? Có người nói là boss. Cũng có người nói là tổng thanh tra. Nhưng đến tột cùng là người nào không phải là chúng ta cấp bậc này có thể biết được rồi. Trong công ty, cấp bậc ở giữa chênh lệch rất lớn. Đã hiểu biết chuyện tình cũng hoàn toàn bất đồng. Tình hình chung. Bình thường nhân viên tiếp xúc cấp bậc cao nhất chính là chủ quản. Nha, nguyên lai là như vậy. Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng mặc dù không nói gì. Nhưng trong nội tâm thì là rất không cho là đúng. Dù sao nhưng hắn là tiếp xúc qua cấp cao chủ quản Lương Nhược Vân. Bây giờ suy nghĩ một chút lời của ngược lại là cảm giác mình còn rất bò so. Bất quá chân chính để cho hắn rung động là... Cái này khác ở chứng kiện người trên giống như dĩ nhiên là cái người sống sờ sờ. Hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng người này phải bò so với đến mức nào. Mới có thể đem mình biết dùng người giống như in ở phía trên. Hơn nữa cấp bậc không đủ người thậm chí đều không có tư cách thấy hắn hình một mặt. Càng hiểu rõ này nhà công ty, Hạ Thiên Kỳ liền càng có thể cảm giác tra được này nhà công ty thần bí. Cùng với đáng sợ, trung niên nhân thời điểm này nói tiếp, ở sinh hoạt hàng ngày ở bên trong, nhất định đừng, không được, hướng không phải là công ty thành viên tiết lộ thân phận của mình. Nếu không cầm sẽ phải gánh chịu khấu trừ vinh dự điểm nghiêm trị. Mặt khác, chứng kiện cũng chỉ có thể dùng khắp nơi sự kiện linh dị trong gặp phiền toái lên, mà không thể dùng để sinh hoạt hàng ngày. Nếu không như trước sẽ phải gánh chịu khấu trừ vinh dự điểm nghiêm trị. Vinh dự điểm, đó là vật gì? Hạ Thiên Kỳ thời điểm này ngắt lời nói. Đúng đấy, giải quyết sự kiện sau đạt được cho điểm ban thưởng. Mà cái ban thưởng đối với chúng ta mà nói trọng yếu phi thường. Bởi vì kể cả tăng cường chúng ta tự thân, chúng ta tấn thăng, cùng với hàng năm nhiệm vụ hoàn thành tình huống, đều cần điểm thưởng. Đây chính là ta trước khi chỗ đối với ngươi đề cập đến công nhân khảo hạch. Cái này công nhân, khảo hạch nếu như không đạt tiêu chuẩn, hoặc là kết thúc không thành sẽ như thế nào? Hạ Thiên Kỳ tính thăm dò hỏi một câu. Lãnh đạo cấp sẽ bị khác xuống cấp. Bình thường công nhân là sẽ bị khai trừ. Mà bung ra trừ liền ý nghĩa sẽ bị giết chết. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện,